Ngàn năm say, chương 57, 57, thần thú bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thần thú bảo hộ các tháng trong năm lưu ý. Tất cả dữ kiện đều là máu và nước mắt của mình. Mình soạn từ những tư liệu có sẵn như tuyết ngũ hành, 12 chòm sao, tarot. Tất cả đều được cóp nhặt từ những tài liệu và kiến thức mình có nên nó có thể không đúng với các bạn. Mỗi con người đều là một cá thể riêng biệt. Không ai giống ai. Vì thế tránh ném đá lung tung nhé. Đây mới là tổng quan, khi mình rảnh mình sẽ làm chi tiết từng thần thú. Nếu có gì thắc mắc có thể comment bên dưới, mình sẽ giải đáp toàn bộ. Các thần thú mùa xuân, lôi thủy dạ sư, từ 1 tháng 1 tới 31, 1. Chúa sơn lâm của thiên tai, lôi thủy dạ sư là một thần thú uy nghiêm, nên người được nó bảo hộ cũng sở hữu sự quyết tâm đến đáng kinh ngạc. Họ luôn muốn khẳng định bản thân trong lĩnh vực mà mình giỏi và chẳng bao giờ ngại làm điều đó. Quyết đoán, kiên định là hai đức tính luôn được đính kèm với họ khi người được lôi thủy dạ sư bảo hộ đang trên con đường theo đuổi đam mê. Họ sẵn sàng đối mặt với rủi ro, nhưng khuyết điểm là thiếu kiểm soát nên dễ dính vào các rắc rối không đáng có. Lôi thủy dạ sư là một chú sư tử khi tìm được đam mê, nhưng chỉ là một chú mèo biếng nhác nếu họ không tìm ra được cho mình một hướng đi đúng đắn. Họ dễ trở nên sốc nổi, hung hãn và tấn công, gây hấn khi bị chạm đến một vấn đề nhạy cảm. Chưa kể người được lôi thủy dạ sư dễ vấp ngã khi đi quá nhanh bởi cái tính vội khi người khác thong thả và lại thong thả khi người khác vội vàng. Nên nếu thấy họ đang bước quá nhanh, hãy nhắc họ cẩn thận bước chân nhé. Sơn trà quỷ, từ 1, 2 tới 28, 2, công bằng là thứ ý nghĩa nhất, cũng vô nghĩa nhất. Quỷ núi trà, một thần thú. Khá gần gũi với con người, và thích thú với thị phi. Người được bảo hộ bởi sơn trà quỷ thường khá là có đầu óc kinh doanh. Họ biết mình có những gì và người khác có những gì, từ đó đạt thành sự trao đổi hợp lý hay thậm chí là có lợi cho bản thân. Họ vững vàng, chắc chắn và khó bị lay chuyển bởi bất kỳ lý do nào khi đã ra quyết định, và thường khá lão luyện ở một phương diện nào đó. Khuyết điểm là sơn trà quỷ là nó chỉ tập trung vào vật chất và những thứ mà nó có thể đạt được và người được nó bảo hộ cũng thế. Họ cứng nhắc, cố chấp trong những vấn đề mang tính chất cá nhân và không chịu nghe lời khuyên từ người khác. Người được sơn trà quỷ bảo trợ có khả năng học hỏi rất nhanh và có thể thành thạo mọi thứ. Họ tự tin vào khả năng nhìn xa, trông rộng và kiến thức thực tế của mình. Họ đáng tin cậy và luôn khuyến khích mọi người cố hoàn thành mục tiêu, còn bản thân thì sẵn sàng giúp đỡ. Dù họ muốn mình không được nhờ vả nhiều hơn, người được bảo hộ bởi sơn trà quỷ giỏi làm mọi thứ trông có vẻ ổn định dù thật sự không hẳn là tốt, như đến khi họ hoàn thành nó, ít nhất mọi thứ sẽ trở nên bình ổn hoàn toàn. Đọa lạc điêu linh, từ 29 tháng 2 tới 28, 3. Không hình bóng và để lại chỉ hoang tàn, không như các thần thú của mùa xuân khác, đọa lạc điêu linh tượng trưng cho sự kết thúc và hoang tàn. Vì thế mà người được nó bảo hộ cũng phủ lên mình một cảm giác phản diện đến đáng ngạc nhiên. Những người được đọa lạc điêu linh bảo hộ thường có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, đôi khi nó là cách để họ có thể thỏa mãn cái tôi của bản thân, hoặc cố gắng trấn an mình trước những lo lắng bất chợt ập đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nuông chiều cảm xúc và đôi khi có hơi lấn lướt cảm xúc của người khác một cách quá mức, nhưng đừng nghĩ xấu, khi họ thỏa mãn chính mình. Họ sẽ quay sang nuông chiều bạn ngay thôi. Họ không giỏi đưa ra những lời khuyên, nhưng sẽ luôn cân nhắc về điều bạn muốn. Họ dễ cạn năng lượng trước một vài việc ngoài ý muốn, nhưng yên tâm, người được đọa lạc điêu linh bảo hộ giỏi nhất là tự hồi phục sau vấp ngã. Họ chấp nhận con quỷ bên trong mình và hòa nhập với nó. Bạn sẽ không thể biết được bộ não u tối của họ đang chứa những gì đâu, và có khi bạn cũng không muốn nhìn thấy nó nữa. Đôi khi hãy cẩn thận nếu sự tiêu cực của họ đang vượt quá tầm kiểm soát nhé. Dịu dàng thôi, họ không muốn làm bạn bị tổn thương đâu. Các thần thú mùa hạ, thiên hải giao long, 29, 03, 28, 04. Nhút nhát ẩn mình giữa những đám mây, vì giao long là một loại thần thú nửa rắn nửa rồng, vì vậy người được bảo hộ bởi loại thần thú này cũng khá là thất thường theo nhiều mặt. Nói một cách khái quát thì họ có thể xử lý các vấn đề một cách rất nhanh, nhưng bởi vì tính cách thất thường đó mà thường trì hoãn, và lựa chọn phương án nước đến chân mới nhảy. Người được bảo hộ bởi thiên hải giao long thường tập trung quá mức vào thứ mình đam mê đến quên cả thời gian, họ dồn hết tâm quyết vào đó như thể họ sống vì nó vậy. Thiên Hải Giao Long là thần thú thích lẩn khuất sau mây trời, vì thế người được nó bảo hộ cũng có thái độ trốn tránh nghịch cảnh, ít phản kháng trước những lời nói công kích. Nhưng vẫn phải cẩn thận nhé, vì họ có nanh đấy. Cửu Dực Điểu, từ 29 tháng 4 tới 28, 5. Với 9 cánh, ta có thể bay xa đến đâu? Sự tưởng tượng của người được Cửu Dực Điểu bảo hộ là vô hạn. Họ thích trầm tư một chỗ, xem xét đi xem xét lại một vấn đề để tìm ra đáp án rõ ràng nhất hoặc mở rộng nó ra. Không ai có sức mạnh tinh thần mạnh hơn họ. Đôi khi người ta nghĩ rằng những người được bảo hộ bởi Cửu Dực Điểu đang xa lầy vào một vấn đề nào đó thì người ấy lầm rồi. Không hề, họ thực ra đang giải quyết vấn đề một cách rất thoải mái và âm thầm. Họ cần bằng cảm xúc của mình, bằng khoảng lặng và họ yêu điều đó. Tuy nhiên, Cửu Dực Điểu bảo hộ ai thì người đó có xu hướng tự thu mình lại và thường bỏ lỡ nhiều cơ hội hướng về mình. Họ phân vân quá lâu đến mức bị tách biệt khỏi đám đông và rồi chán nản về điều đó. Sau đó họ lại tự ổn định mình như một vòng tuần hoàn. Cửu Dực Điểu đôi khi vô tâm và lãnh đảm. Dù bạn có bày ra hàng tá thứ báu vật đầy cám dỗ để thu hút họ thì họ cũng chẳng thèm để tâm đâu. Họ sẽ cho bạn thấy bạn không quan trọng đến mức để họ có thể rời khỏi thế giới riêng đó vì bạn. Hỏa Ngân Khuyển, từ 29 tháng 5 tới 29, 6. Lửa và bạc, sáng rực rỡ. Người được Hỏa Ngân Khuyển bảo trợ luôn là tâm điểm. Họ tài năng, được gia đình và cộng đồng mình tham gia vào quan tâm và cũng đạt được nhiều thành tựu mà họ muốn. Nhưng Hỏa Ngân Khuyển vẫn là bạc, sẽ dần lụi tàn khi ngọn lửa bốc cháy quá rực rỡ, và người được nó bảo hộ cũng vậy. Họ nhạy cảm, dễ tổn thương nhưng ít khi nói ra những điều đó, bởi họ cảm thấy mình đã nhận đủ sự quan tâm rồi và nếu họ than vãn thì... Những người không có môi trường tốt như mình sẽ cảm thấy thế nào? Họ sẽ nghĩ như vậy đấy. Họ sống vì mọi người và cũng lo lắng mọi người sẽ cảm thấy như thế nào nên thường phô ra một mặt vui vẻ và tỏa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ sợ cô đơn và mất mát. Người được Hỏa Ngân Khuyển mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của mình. Họ sợ có quá nhiều và cũng sợ mất đi chúng. Các thần thú mùa thu, Yên Hà Ngư, từ 30 tháng 6 tới 30, 7. Là hoa và cũng là sương. Yên Hà Ngư là loài cá bơi lội trong sương mù. Vì vậy người được nó bảo hộ cũng có một tư duy rất tinh tường và thông suốt. Họ tin vào sức mạnh của trí tuệ, quyền lực và luôn sẵn sàng để đạt được nó. Bạn không thể thuyết phục cây đầu cố chấp của họ rằng những thứ đó ít quan trọng như nào. Họ sẽ không nghe đâu. Nhưng cũng chính vì thế mà họ là bậc thầy của tư duy logic. Họ nắm bắt vấn đề và giải thích cho người khác, cũng như giải quyết nó một cách dễ dàng. Họ không thích sự vội vã nên luôn làm mọi thứ một cách từ tốn, thận trọng và đó cũng là ưu điểm của họ. Người được Yên Hà Ngư bảo hộ tin vào sự thật của mình và đôi khi cố chấp một cách kỳ cục. Họ chỉ tin khi họ muốn tin, và họ hoàn lắm nếu bạn có một cái miệng đủ dẻo mới có thể thuyết phục được họ. Nhưng may mắn là những gì họ tin thường là những thứ đúng đắn. Họ là những nhà ngoại giao giỏi, những người được Yên Hà Ngư bảo hộ thường xử lý mọi chuyện bằng lý trí, đôi khi hơi trịch thượng và mang lại cảm giác độc đoán, hà khắc và phán xét. Thất Tinh Thần Mã, từ 31 tháng 7 tới 30, 8. Một chú ngựa và cả ngàn chú ngựa, người được Thất Tinh Thần Mã bảo hộ có tính thể hiện bản thân rất cao. Họ sẵn sàng làm thứ để thể hiện cái tôi của mình một cách rõ rệt nhất có thể, kể cả khi phải dùng đến nắm đấm. Họ không sợ sự cạnh tranh, họ tỏa sáng trong nó, nhưng lại dễ nghi ngờ bản thân nếu phải đọ sức với những người mà họ tin cậy hay ngưỡng mộ. Thất Tinh Thần Mã đánh giá cao sự trung thành và cũng sống vì nó, tâm hồn họ không có chỗ cho sự phản bội. Họ luôn thể hiện rõ quan điểm của mình và không mảy may che giấu. Nên ít khi được lòng người khác vì sự thẳng thắn đó. Bù lại, họ là một người đáng tin cậy, bộc trực và luôn cho bạn những lời khuyên xác đáng, đánh thẳng vào vấn đề và không lòng vòng đôi co, nhất là khi bạn đang phân vân vào một vấn đề nào đó chỉ bao gồm hai lựa chọn. Nhưng khi được trả lời thì hãy nghe theo nhé, nếu không người được Thất Tinh Thần Mã bảo hộ sẽ nổi đóa lên đấy. Họ ít khi nghi ngờ bản thân. Nhưng một khi họ bắt đầu làm điều đó thì có nghĩa là nó thật sự tệ theo nhiều hướng. Người được Thất Tinh Thần Mã sẽ liên tục đặt dấu chấm hỏi về sự tồn tại của mình cho đến khi họ tìm được một câu trả lời thích đáng. Nhìn chung họ có thể tự mình vượt qua được nghịch cảnh, nhưng nếu họ đã ở bên cạnh bạn lúc bạn buồn, Thì ngại gì mà bạn không ở cùng họ để giúp họ trả lời những câu hỏi đó, đúng không? Bát Diện Nghiêu, từ 31 tháng 8 tới 29/9. 8 khuôn mặt và 8 quả tim. Nếu phải dùng một từ để miêu tả người được Bát Diện Nghiêu bảo hộ thì ta nên dùng đa cảm. Nhưng đó không hề có ý nói là họ mau nước mắt hay dễ khóc. Nếu nói đúng hơn thì người được bảo hộ bởi Bát Diện Nghiêu cực kỳ đa cảm xúc và họ thay đổi nó nhanh đến mức mà bạn sẽ phải thốt lên là đa nhân cách hả? Họ có khả năng thấu cảm rất tốt và dễ dàng hòa vào một tình huống bất ngờ trong khi những người bên cạnh vẫn đang ngờ nghịch không hiểu chuyện gì xảy ra. Nói dễ hiểu hơn thì trong một đám bạn, Bát Diện Nghiêu bảo hộ đứa nào thì đứa đó sẽ diễn sâu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thì vui nhưng thực chất những người được Bát Diện Nghiêu bảo hộ khá là hướng nội, họ dễ chìm vào thế giới riêng của mình, một nơi hư ảo và đầy mộng tưởng. Đôi khi họ bị rối loạn bởi không biết nên dùng cảm xúc nào để đối mặt với một vài tình huống bất ngờ. Họ thất thường và đôi khi dễ phạm tội. Người được Bát Diện Nghiêu khó chịu với những sự khó chịu chẳng biết từ đâu đến, phá tan thời gian chìm đắm trong thế giới riêng của mình và người khác luôn phải giải quyết nó cho họ. Các thần thú mùa đông, Tam Mục Miêu, 30/9 tới 30/10, một chú mèo ba mắt kiêu kỳ hay ngủ quên trên chiến thắng. Người được bảo hộ bởi Tam Mục Miêu luôn trong trạng thái duyên dáng và tự tin. Họ yêu sự mạo hiểm và luôn sẵn sàng lao đầu vào một lĩnh vực mà mình thích. Chúng ta không thể so sánh sự đầu tư vào đam mê so với họ, vì ta không có cửa. Người được Tam Mục Miêu bảo hộ luôn sẵn sàng đối mặt với bất cả thứ gì khi họ đang trên con đường tiến tới đam mê, dù là lời chê bai hay miệt thị. Về mặt tích cực, họ luôn tràn đầy năng lượng và luôn sẵn sàng theo đuổi cái mới, chỉ cần là họ còn thích nó. Đó chính là sức hút mạnh mẽ nhất phát ra từ họ. Về tiêu cực, khi người được Tam Mục Miêu bảo hộ đạt được mục đích, họ thường ngủ quên trên chiến thắng và quên mất mình đã từng cố gắng thế nào để đạt được nó. Thế nên họ dễ bị ngã đau và tắt đi ngọn lửa nhiệt quyết của mình. Đó là không kể đến việc họ khá liều lĩnh và thường gặp rắc rối bởi tính nóng nảy đó nữa. Tam Mục Miêu nhiệt thành, đam mê vì những thứ nó theo đuổi, người được nó bảo hộ cũng vậy, nhưng họ cũng có vẻ nông cạn và vô tâm, dù vô tình hay cố tình, thế nên khó có thể gắn kết được một mối quan hệ lâu dài. Bách Vĩ Hồ Ly, từ 31 tháng 10 tới 29/11. Chết đi ngàn lần, sống lại ngàn lần, và không còn như cũ. Người được bảo hộ bởi Bách Vĩ Hồ Ly thường được miêu tả bằng sự hỗn loạn. Họ nói nhiều, ham hiểu biết và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Họ tượng trưng cho cái chết và sự tái sinh liên hồi. Họ đối diện rồi vượt qua nó như cách họ bước đi, rồi cũng rất dễ dàng chai lì trước những nỗi đau mà trở nên vô cảm. Không như Lưu Ly Khổng Tước thích đặt câu hỏi về sự tồn tại và cái chết. Bách Vĩ Hồ Ly thường nghĩ đến cái chết sinh học của mình hơn, họ tưởng tượng cảnh xác của mình lạnh lẽo nằm trên giường và rồi bừng tỉnh dậy như chưa có gì xảy ra. Trí nhớ của họ không tốt lắm, họ dễ quên, thường xuyên nằm trong tình trạng chỉ nói mà không làm, và dễ dính vào việc bị gọi là kẻ thất hứa. Bách Vĩ Hồ Ly thường nằm trong hai trạng thái là một người lớn có vẻ trẻ con, hoặc một đứa trẻ trông già dặn. Bách Vĩ Hồ Ly còn phải học nhiều điều. Với họ sự học là vô tận, vì vậy họ thường sẵn sàng đón nhận nó một cách vui vẻ. Trừ một vài trường hợp đặc biệt, Lưu Ly Khổng Tước, 30, 11, 31, 12. Lưu Ly Khổng Tước là một chú công làm bằng ngọc kiêu kỳ, kể cả khi tan vỡ. Người được bảo hộ bởi Lưu Ly Khổng Tước dễ nhận biết những biến động trong cuộc đời mình. Họ sợ những sự đổi thay bất chợt và các tai họa không lường trước, nhưng lại rất dễ dàng vượt qua nó. Lưu Ly Khổng Tước xinh đẹp, họ dễ nổi bật trong một cộng đồng nào đó bằng tài năng và cả nhan sắc của mình. Điều này không hẳn xấu, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, ít nhất là thế giới nội tâm của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thường tự đặt câu hỏi cho mình về các vấn đề liên quan đến triết học nhưng theo lối tiêu cực. Vì sao ta tồn tại? Sự mù quáng bắt nguồn từ đâu? Lưu Ly Khổng Tước sợ sự giam hãm. Người được nó bảo hộ cũng vậy, họ sợ sự gắn kết nhưng cũng biết bản thân không thể sống thiếu nó. Sự đổi thay bất ngờ làm họ mệt mỏi, nên họ thường hướng về những mối quan hệ quen thuộc, dù có là một mối quan hệ độc hại. Người được Lưu Ly Khổng Tước bảo hộ thường tự tạo cho mình hai khía cạnh, một cái để đối mặt với mọi người, và cái còn lại để đối mặt với mình, trong im lặng. Cách chương.